Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 43. Dám hiên ngang bước vào mũi súng của lính Việt Nam với lá bùa trên đầu nòng súng là thứ hộ mệnh cho mạng sống của nó. Có lẽ thằng này chết bởi cuồng tín. Trên người nó có cái võng dù đen mới nguyên, được gấp lại, bó cứng như khúc giò lụa, buộc ngang hông. Song cái võng đã dính đạn, không thể dùng được nữa. Những vết thủng lỗ chỗ chi chít nhằng nhịt. Lính B3 dùng cái võng của nó làm cái quan tài cho nó. Trời sáng dần, một ngày mới. Tôi về xê bộ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi làm một giấc thật sâu, thật thoải mái. Khoảng 10 giờ trưa, tôi tỉnh giấc. Ánh nắng mặt trời lên cao xiên vào cái lán xê bộ trên con đập chắn nước. Cái hố nằm sâu dưới mặt đất đến 30 cm, nên kín gió, khiến không khí càng thêm oi bức khó chịu. Toàn trận địa vẫn im lặng như tờ, không một tiếng động, không một ngọn gió. Lúc khoảng 8 giờ sáng, tôi nghe tiếng anh Tập nói với thằng Việt: "Gọi thằng Hiếu dậy, sao ngủ đến tận giờ này? Lính tráng mà ngủ như vậy, địch nó vào tận nơi, nó kề súng vào cổ lúc nào không biết." Tôi lại nghe tiếng anh Hồng nói: "Kệ cho nó ngủ, bắt nó dậy sớm làm gì? Cả đêm qua nó có được ngủ đâu. Lính chiến mà ông cứ làm như trong doanh trại không bằng ấy. Kệ chúng nó, lúc nào nghỉ ngơi được là để cho chúng nó nghỉ cho có sức. Biết được ngày mai có nhiệm vụ gì và vất vả gian khổ đến đâu, không có thể có thời gian mà nghỉ. Con người chứ có phải cái máy đâu." Nghe tiếng ông anh của tôi bênh tôi nên tôi yên tâm ngủ tiếp. Anh ấy nói đúng quá ấy chứ. Không tranh thủ nghỉ ngơi thì sức quái đâu ra mà đánh nhau. Đến voi cũng có lúc phải gục, chứ đừng có nói đến sức người. Anh Tập cũng là người quý mến tôi, nhưng anh ấy muốn rèn giũa chúng tôi theo cách khác. Phải chấp hành nghiêm kỷ luật trong mọi điều kiện, đúng tác phong chính quy, trật tự kỷ cương rõ ràng. Còn anh Hồng thì suy nghĩ trái ngược hẳn, đặt nhiệm vụ và trách nhiệm người lính cao hơn cả. Gì cũng được, miễn là hoàn thành nhiệm vụ. Vài ba cái vụ sinh hoạt lẻ tẻ cho qua hết. Cả hai anh đều đúng cả. Song có lẽ lính thì khoái quan điểm của anh Hồng hơn. Nói như vậy cũng không có nghĩa lính không thích anh Tập. Tỉnh dậy rồi nhưng tôi không dậy ngay, cứ nằm thêm chút nữa suy nghĩ miên man, lo lắng chuyện gia đình ngoài Hà Nội. Khi quân Trung Quốc đánh đến cầu Long Biên, không biết bố mẹ, gia đình, họ hàng, bà con nhà tôi sơ tán chạy loạn về đâu, cuộc sống ra sao, bao giờ chấm dứt cuộc chiến, ai sẽ còn và ai sẽ mất. Mọi người sẽ được gì, mất gì ở cuộc chiến tranh này. Mẹ cha cái thằng Pol Pot và thằng Tàu Khựa, sao chúng mày gây chiến tranh với chúng tao làm gì, để giờ đây những thanh niên và mọi gia đình trên đất nước chúng tao lại phải lao vào cuộc chiến tranh mới. Nhân dân ta, đất nước ta có mấy chục năm chiến tranh liên miên nên chán ghét lắm rồi, và giờ đây chỉ mong được sống hòa bình, yên thân xây dựng lại đất nước. Ước muốn giản dị như vậy mà cũng không xong. Chúng vẫn thích gây chuyện chiến tranh đau thương tang tóc trên đất nước chúng ta là thế nào nhỉ? Nghĩ mãi rồi tôi cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó. Chuyện chính trị ở tầm vĩ mô, cái đầu nhỏ bé của tôi khi đó làm sao hiểu cho hết. Thôi thì đụng trận nện nhau thật lực là được rồi, còn nó muốn tới đâu thì tới, muốn ra sao thì ra. Thằng Pot chứ có đến bố thằng Pot mà bố láo thì cũng nện cũng đánh, sợ quái gì chúng nó. Sau bữa cơm trưa vội vàng, anh em trong đơn vị đang đóng chốt, lặng lẽ tìm chỗ nghỉ ngơi tránh nắng. Bỗng có tiếng cối 60 mm để ba từ hướng địch, duy nhất một quả không hơn. Không có tiếng đạn nhọn bắn phụ họa hay bất kể động thái gì khác. cũng chỉ vài giây sau tiếng nổ bên hướng B3. Thật không may, quả đạn cối mồ côi vu vơ đó rơi trúng cái lán che tạm bằng lá thốt nốt của B3, rồi tiếng gọi thất thanh "Y tá đâu?" từ hướng trận địa. Không may, khi đó thằng Diễm y tá vừa mang nồi chậu quân nhu xuống anh nuôi trả và nhân tiện tắm rửa luôn bên cái hồ nước nhỏ trên dây bộ. Nghe thấy vậy là tôi biết rồi, vơi nhanh cái túi cứu thương đựng bông băng thuốc men của thằng Diễm, tôi co chân chạy về hướng B3, không quên khoác ngay cái bao xe lên ngực và cầm theo khẩu AKM của tôi. Với tôi, khẩu AKM luôn theo tôi mọi lúc mọi nơi, không bao giờ rời xa. Tôi xuống đến B3 thì trời ơi, thằng em Vĩnh Phú của tôi bị thương be bét trên người. Trưa nay vừa ăn cơm xong, nó chui vào lán ngủ cho thằng khác gác ca của nó. Nó nằm ngửa gác chân chữ ngũ xỉa răng thì quả đạn cối 60 chết tiệt kia bắn trúng mái lán, mảnh chụp xuống và nó lĩnh trọn. Phần bụng của nó là nặng nhất, một lỗ toang hoác, máu chảy đầm đìa. Cơm nó vừa ăn vào xong chưa kịp tiêu hóa phòi ra từ vết thương trộn lẫn cùng với máu của nó. Tôi tháo vội cái túi cứu thương, lấy băng cá nhân ra, phải tháo tới 5 cuộn băng Trung Quốc ấn vào bụng nó, cho máu không tháo ra. Cái bụng nó mới đầy. Sau đó tôi cùng thằng Hào bê mông của nó lên để luồn cuộn băng. Băng lại vết thương dưới phần bụng, ai đó đứng ngoài luôn tay xé những cuộn băng đưa cho tôi. Băng xong phần bụng, đến tay, chân, ngực, mặt, đầu cho nó. Trong lúc chúng tôi băng cho nó thì chỉ nghe tiếng rên khẽ từ cổ của nó. Chắc nó đau lắm nhưng đã mê man rồi. Tôi băng cho nó hết đúng cái túi cứu thương của thằng Diễm, 36 cuộn băng. Cả đời lính chiến của tôi chưa bao giờ thấy ai bị thương nặng như nó. Thương nó quá, một thằng em ngoan ngoãn, mẫn cán, rất thông minh và sống có trách nhiệm với đồng đội. Vậy mà chính nó lại gặp phải điều không may nhất. Thương lắm. Vận tải của tiểu đoàn xuống ngay cáng nó về tuyến sau. Họ đi lên theo hướng C1 và tôi cũng bám theo về bằng hướng đó. Trước đó tôi vừa tiêm cho nó một mũi giảm đau. Khi về ngang với C bộ C2 thì anh Tập chạy tắt qua cái chảng giữa hai C hỏi tôi: "Nó còn sống không?" "Còn anh ạ, em thấy nó ngáp cái thứ hai rồi." Anh Tập phỉ cười vì sự ngây thơ quá mức của tôi. Anh nói: "Thôi, thế là đi tong mất thằng em rồi. Nó ngáp chết đến hai cái mà mày bảo là nó còn sống được à?" "Ừ nhỉ." Lúc này tôi mới nhận ra, sao mình ngu thế. Khi nãy, khi anh em vận tải bắt đầu cáng nó lên, tôi thấy nó ngáp một cái. Chạy được một đoạn, tôi thấy nó ngáp cái thứ hai. Tôi đã mừng vì thấy nó ngáp được và biết rằng nó đang còn sống. Ai ngờ đâu nó ngáp bởi phổi thiếu không khí. Nó ngáp để giã biệt cuộc đời. Và tôi cũng thật ngây thơ, đến cái việc sơ đẳng đó cũng không nhớ. Trước đây vẫn nghe mọi người nói đến người ngáp trước khi chết, vậy mà quên. Vận tải mang thằng em Vĩnh Phú về đến dê bộ thì nó hy sinh. Anh em làm vệ sinh thay quần áo mới, bó buộc cho nó cẩn thận, để trong lùm cây râm mát nhất, không hương khói, không người thân, không một giọt nước mắt. Nó ra đi, chỉ có tôi đến tiễn đưa nó, chẳng làm được gì hơn là đứng lặng cúi đầu bên cạnh, nhìn tiễn đưa nó trở về với cát bụi. Chiến tranh là dã man, là tàn bạo ngoài sức tưởng tượng của con người, đã cướp đi cuộc sống của biết bao nhiêu thanh niên chúng ta thời đại đó. Và thằng em Vĩnh Phú của tôi là một trong số những người đó. Tất cả chúng tôi khi đó thèm được sống trong bình yên. 2-3 ngày sau, chúng tôi có lệnh chuẩn bị rời khỏi vị trí Novia. Mọi công tác chuẩn bị cho cuộc luồn sâu rời khỏi nơi này đã được tính toán kỹ. Chiếc xe ô tô cuối cùng đã chuyển đạn dược và lương thực vào chốt từ trước mấy ngày. Ngày khởi hành đã được ấn định. Duy nhất một điều ngoài kế hoạch, phương án định sẵn là chuyện thằng em liệt sĩ Vĩnh Phú của tôi. Trên tiểu đoàn quyết định cử một nhóm nhỏ gần chục người và 4 anh em lính vận tải của tiểu đoàn cáng bộ đưa thằng em về tuyến sau trước một ngày. nhóm này giao cho anh Lạnh, B trưởng thông tin của tiểu đoàn 7, lính Hải Phòng 75 chỉ huy. Khi đi, có mang theo máy PRC-25 để còn liên lạc và báo cáo tình hình nhiệm vụ cho tiểu đoàn biết trên từng chặng đường. Khoảng 5 giờ chiều hôm trước, anh em vận tải đã chuẩn bị xong súng đạn bảo vệ cho chuyến công tác chính sách thương binh tử sĩ. Một anh lính vận tải quê Thái Bình 76, người nhỏ bé, gầy gò, xương xương nhưng rất nhiệt tình trong công tác. Tôi để ý anh này vì trận lấy tử sĩ C-21, thấy anh ấy rất năng nổ. Rồi tử sĩ C-2, khi tôi vác từ hố chiến đấu bên này vào, anh ấy chạy ra giúp tôi mang tử sĩ về tiểu đoàn. Hôm nay lại thấy mặt anh ấy tại đây. Anh vác cái cáng bằng thanh tre, chắc có võng dù quấn quanh, đến bụi cây để thằng em Vĩnh Phú nằm đó từ sáng. Trước ngực cái bao xe đầy đạn và khẩu AK treo tòng teng. Ngồi bên cạnh tử sĩ, anh bẻ một cành lá phe phẩy đuổi ruồi bu quanh thân thể thằng em Vĩnh Phú được bọc trong tấm ni lông đi mưa. Một người lính có tâm với đồng đội mới làm được việc đó. Với tình yêu thương đồng đội hết lòng và không phải ai cũng làm được như vậy. Tấm lòng của người lính vận tải cũng bao la như tình mẹ. Tôi đã được nghe anh em khác kể lại chuyện giữa năm 78 khi anh này đi lấy xác tử sĩ đã thối rữa vì ngâm trong nước nhiều ngày. Anh ấy phải lấy dầu con hổ xoa đầy tay đến tận nách để làm việc. Rất nhiệt tình và cũng rất tự giác với tình yêu thương đồng đội bao la. Và sau này anh ấy là B trưởng vận tải của tiểu đoàn 7. Anh ấy xứng đáng với chức vụ đó và là người lính vận tải đáng tin cậy trước mọi nhiệm vụ được giao. Vẫn lại đỗ xanh với đường kính trắng, lính tiểu đoàn 7 chúng tôi ngán ngẩm cái của này lắm rồi. Cũng như thịt bò vậy, mãi tới nhiều năm sau, mỗi lần thấy chè đỗ xanh và thịt bò là tôi ngắc ngắc nuốt không vào nữa, sợ mãi. Đạn dược được chuẩn bị 3 cơ số, gạo 2 cơ số, số còn lại phải xả bớt trước khi hành quân rời khỏi đây. Bên A cối 60 ly và cối 82 ly của C5 là thừa nhiều nhất. Tôi nghe anh Phúc Lì báo cáo với anh Hồng là cối hiện có gần 400 quả cối Mỹ, trong khi đó mang theo tối đa được 70-80 quả. Vậy thì 300 quả đạn thừa kia phải giải quyết một ngày cho hết. Bên Đại Liên cũng thừa vài thùng, các C khác trong tiểu đoàn 7 cũng vậy. Thế là quân ta được một ngày áp chế địch thoải mái. Khẩu cối 60 ly nằm giữa đường về anh nuôi, bởi vậy ai đi qua cũng ngứa tay thả vài quả. Anh Phúc đã lấy tầm sẵn rồi, chỉ việc thả nếu muốn bắn qua vị trí khác thì quay hướng lệch độ nửa vòng. Tôi là thằng khoái nhất, lúc nào buồn tay lại ra bắn vài quả chơi. Xong đạn cối Mỹ để lâu, bắn ít nổ hơn. Bắn 10 quả, may ra nổ được 6-7 quả, cũng làm địch bên ngoài phải cúi đầu xuống. Làm sao mà nó biết quả nào sẽ nổ và quả nào xịt? Ít nhất cũng làm cho chúng khiếp vía. Cả tiểu đoàn 7 đâu đâu cũng thấy tiếng cối và Đại Liên, những thằng lính bộ binh mang súng B thừa đạn cũng bùng bình cho đỡ buồn. Chiều hôm đó tôi cùng anh Hồng lên tiểu đoàn bộ nhận kế hoạch cho ngày tác chiến luồn sâu sắp tới. Trên đường về tiểu đoàn, anh Hồng nét mặt đăm chiêu nói với tôi: sắp tới có đợt chọn đi học sĩ quan lục quân 2 tại Long Thành, mỗi đại đội có một thằng đi học khoảng 1 năm rồi trở về đơn vị cũ. Hay mày đi học sĩ quan đi, trong lúc này chiến sự căng thẳng, tránh xa được chiến trường lúc nào tốt lúc ấy. Quân đội cũng cần nhiều sĩ quan chỉ huy, người như mày nên đi học để có thêm kiến thức, sau này về phục vụ đơn vị lâu dài. Trời ơi, hôm bên ngã tư đường tàu tôi đẩy ông anh xuống sông, nên hôm nay ông anh lại định kéo tôi xuống theo đây. Được đi học sĩ quan lúc này thì khoái lắm rồi, đỡ phải đánh nhau, và đánh nhau thì chẳng ai biết chắc được mình sẽ còn hay mất. Nhưng cái khổ của người sĩ quan là suốt đời khoác áo lính, và lính thì trận mạc liên miên. Khi đó ta đã phát lệnh tổng động viên, và khi đã phát lệnh tổng động viên thì lính sẽ đi mút chỉ chẳng biết bao giờ sẽ được về. Xong khi ngớt chiến tranh, lính sẽ được trở về. Ít nhất cũng còn có cái để hy vọng trở về sống bên những người thân yêu, được làm những gì mình muốn, mình thích. Còn đã là sĩ quan thì coi như bộ quân phục khoác lên mình cho đến hết đời. Sống áo lính và khi chết chắc cũng chỉ mặc áo lính. Có thể ai đó thích, nhưng cá nhân tôi thì không. Điều mà tôi muốn là làm hết, làm tròn nghĩa vụ của một người công dân đối với Tổ quốc, rồi trở về tiếp tục học hành hoặc làm người công nhân, nghề gì đó mà tôi thấy yêu. Đôi khi ngồi gác đêm nghĩ vẩn vơ, tôi đã ân hận chuyện đua theo chúng bạn bỏ học. Xưa kia bố mẹ nói không nghe, giờ đây khi các bạn cùng lớp đang ngồi trên giảng đường, còn bản thân tôi thì cầm súng đối mặt với những trận đánh với quân thù. Vẫn biết là vinh quang là tự hào của người lính bảo vệ Tổ quốc, nhưng vẫn thấy mình dại, một cái dại khó sửa của tuổi trẻ. Và tôi phải sửa sai lầm đó với nhiều năm sau. Tôi thành thật trình bày rõ quan điểm của mình với anh Hồng. Anh ạ, em không muốn là sĩ quan. Nguyện vọng của em là được trở về sống bên bố mẹ và các em khi hết chiến tranh. Em không thích suốt đời phải khoác áo lính. Em chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, rồi cho em về. Em là con lớn trong gia đình, em có nhiều trách nhiệm của một người con phải lo toan. Anh cho người khác đi học sĩ quan lục quân 2 đi. Hơn nữa trong này em không muốn anh em mình xa nhau. Ừ, thì mày đi học, tao ở lại cũng phải tìm thằng khác thay thế mày. Vắng mày tao cũng khó khăn lắm đấy. Nhìn đi nhìn lại trong đại đội mình, không thằng nào làm liên lạc bằng mày. Nhưng cũng là điều kiện tốt cho mày phát triển. Nếu mày không thích thì thôi, để tao chọn thằng khác. Tao cũng suy nghĩ mấy ngày rồi, nhưng hôm nay mới nói cho mày biết. Lên đến tiểu đoàn bộ, anh Hồng vào họp trong ban chỉ huy, còn tôi sang anh nuôi chơi, nhân tiện xem thằng Lộc ốm đau ra sao. Mấy ngày nay nghe nói nó mệt mỏi chuyện cơm nước của bộ phận C bộ và A cối. Anh Khúc Văn Hồi, quản lý C2 phải đứng ra lo. Anh này trước cũng là anh nuôi của đơn vị, nhưng từ khi anh Quân quản lý bị thương đi viện thì anh Hồi tạm thời thay thế. Thằng Lộc nằm trên võng, mắt đỏ lừ, người hâm hấp sốt. Bình thường nó gầy và cao lêu đêu, chân tay nghều ngào, nước da lúc nào cũng xanh ngắt, tóc rụng lưa thưa. Nhìn qua ai cũng bảo nó có bệnh, còn bệnh gì thì có trời mới biết. Khi lấy quân, các ông ấy lấy bừa, có thể là chỉ để đủ chỉ tiêu quân số, còn bản thân người lính sức khỏe thật sự ra sao thì không để ý. Thằng Lộc là một trong số những người như vậy. Khi vào chiến trường, mấy anh trên xe bộ biết sức khỏe của nó nên không giao cho nó nhiệm vụ chiến đấu mà cho nó làm anh nuôi. Nếu thời còn ở Nam Chóp, việc của anh nuôi cũng đỡ vất vả và gian khổ ác liệt hơn. Nhưng nay đơn vị ở thế đánh vận động, luồn sâu truy quét thì lại là chuyện khác. Thằng anh nuôi vất vả kinh khủng, ba lô nặng trên lưng, lại còn thêm gánh trên vai nồi niêu song chảo, lúc nào cũng tất bật nhọ nhem nhọ thỉu. Khổ nhất là vào mùa mưa, khi cái quần cái áo mặc trên người còn ướt như chuột lội, vậy mà nó vẫn phải nấu được cơm cho anh em ăn. Nó nhóm lửa kiểu gì không biết, thế mới tài. Tính cách thằng Lộc cũng dễ chịu, nó chịu nhịn lắm. Ai nói gì không phải với nó cũng chịu, không cãi. Đôi khi có cái vô lý với nó cũng nhịn. Đã vài lần tôi tuyên bố, thằng nào bắt nạt thằng Lộc là tao đập cho mấy cái báng súng đấy nhé. Đừng thấy nó hiền lành mà đòi cưỡi đầu cưỡi cổ nó, liệu hồn. Từ đó không thấy thằng nào dám bắt nạt nó nữa. Cũng nhờ tính cách hiền lành chịu nhịn, sau này nó làm quản lý C2 cho đến ngày về. Và khi cờ đến tay rồi thì nó luôn ưu tiên tôi hàng đầu. Cái gì nó cũng phần cho thằng Hiếu trước, rồi mới đến người khác. Có đông anh em được thiên vị một chút, thấy cũng khoái. Song tôi không phải người tham, cái gì đủ dùng thì thôi, còn nhường anh em khác. Bởi anh em cũng như mình, đâu có ai thừa cái gì bao giờ. Khó khăn vật chất khi đó cũng là khó khăn chung của toàn quân đội. Sáng hôm sau, công tác chuẩn bị coi như xong, tối đó có thể hành quân tác chiến luồn sâu được rồi. Lúc này, nhóm trinh sát của anh Mậu trên tiểu đoàn là vất vả nhất. Sau khi anh Hỗ về nhận chức C trưởng trinh sát C21 trên trung đoàn, tạm thời anh Mậu làm A trưởng trinh sát D7, và đây là lần thử thách đầu tiên của anh Mậu với cương vị A trưởng trinh sát. Anh Mậu đã đi từ đêm qua và sáng nay về báo cáo tình hình. Chúng tôi khi đó đã tìm được kẽ hở của địch để bí mật rời bỏ vị trí, song còn phụ thuộc rất nhiều ở những yếu tố. Chỉ cần một chút sơ hở, địch biết và đeo bám thì cực kỳ vất vả. Chưa nói đến những thương vong đáng tiếc. Lúc này lính D7 đã có nhiều kinh nghiệm luồn sâu trong đêm tối rồi, không còn bỡ ngỡ như thời đầu chiến dịch nữa. Theo sự phân công của tiểu đoàn, đại đội 2 vẫn đi đầu đội hình, rồi C1 và C5 cùng dê bộ. Khóa đuôi là C3. Trong đội hình hành quân khi đó, C2 được tăng cường khẩu DKZ-75 của trung đoàn và khẩu 12-8 của đại đội 5. Điểm xuất phát bắt đầu từ hướng C5. Trong đội hình C2, có 3 trung đội bộ binh đi trước, rút cuốn chiếu, bắt đầu từ B3 và B1, rút sau cùng hỏa lực, bám theo xen kẽ. Yêu cầu lặng lẽ, không để gây ra tiếng động hay bất kể chuyện gì. Mọi thông tin về nhiệm vụ được truyền đạt tới từng chiến sĩ và ai cũng hiểu tình hình hiện tại mà thực hiện. Mọi tình huống cũng được cấp trên lường trước. Nếu gặp địch, lực lượng mạnh, ta sẽ đánh cầm cự tìm đường khác đi. Nếu nhỏ lẻ, bỏ qua, tránh bị cuốn vào trận đánh mới. Nhiệm vụ của D7 lúc này là địa điểm mục tiêu phía trước phải đến cho đúng thời gian đã định. Kể từ đây, chúng tôi, những người lính phía dưới không còn biết được là sẽ đi đâu, mình đang ở đâu, trước mặt rừng, sau lưng rừng và hai bên cũng rừng với núi. Những con đập chắn nước hay những con lộ đất đỏ cũng chỉ thoảng qua trên đường hành quân. Đêm tối và nhiệm vụ nặng nề trên vai, những người lính không có thời gian để nghĩ đến bản thân mình nữa. Điều có được khi đó là những trận đánh cùng càn quét liên miên, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, hết địa danh không tên này đến địa danh không tên khác. Cái mà chúng tôi biết chắc chắn là chúng tôi đang chiến đấu với lính Pol Pot trên cái đất ca rộng lớn này. Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi bắt đầu rút. Tôi xuống báo cho B3 bắt đầu từng bộ phận lặng lẽ rời vị trí trong đêm tối đi về hướng C5. Từ giờ phút này trở đi, D7 chúng tôi rời bỏ hẳn hướng núi Lô Vier này. Nhìn lại quân số C2 chúng tôi tính từ ngày dừng lại ăn Tết bên ngã tư đường tàu thì C2 chúng tôi còn lại chưa tới một nửa quân số. Khoảng 30 người còn lại, trong khi đó trước đây chúng tôi có gần 70 tay súng. Mảnh đất và trái núi Novia chết tiệt này đã lấy đi của chúng tôi gần 40 người, và sau này nếu không ai nhắc đến thì thôi. Nhưng nếu cứ nhắc lại ngày đó, những người lính C2 chúng tôi đều căm hận mảnh đất này. Máu và sinh mạng của những người lính C2 đã đổ xuống quá nhiều nơi đây. Đội hình luồn sâu tiểu đoàn 7 chúng tôi lặng lẽ đi trong đêm tối, rời khỏi vị trí chốt Novia. C2 đi đầu cùng với khẩu DKZ-75 và khẩu 12-8. Tiếp theo, các bộ phận khác bám đuôi hàng một, bắt đầu xuất phát từ hướng C5 đi về hướng đông, rồi rộng vòng tạt dần về hướng nam, đi rất xa, rồi vòng ngược lại hướng tây. Trời tối đen, chỉ có những bụi cây rậm rạp trước mặt im lìm. Tiếng bước chân nặng nề, dép cao su lạo xạo trên cát vàng dưới chân. Điều may mắn nhất của đội hình luồn sâu chúng tôi khi đó là bí mật rời khỏi vị trí mà địch không hề hay biết. Chỉ cần một sơ suất nhỏ để địch biết và đeo bám tấn công, trong khi chúng tôi hành quân là mệt với chúng rồi. Công tác chuẩn bị và quán triệt tình hình nhiệm vụ và hoàn cảnh đơn vị mình khi đó là điều hết sức cần thiết. Và người lính phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh khi hành quân luồn sâu, tránh được những cuộc đụng độ với địch không nên có lúc này. Đường thì bằng phẳng dễ đi, nhưng lính chúng tôi mang vác nặng quá. 3 cơ số đạn, 2 cơ số gạo, với quân tư trang, xẻng bộ binh, súng trên vai. Bước chân trên cát, khiến lính D7 chúng tôi nhanh mệt. Đi khoảng hơn 1 giờ đồng hồ mà mồ hôi đã thấm dần trên lưng áo. Đoàn quân vẫn lầm lũi bước trong đêm. Mục tiêu của chúng tôi là phía trước phải đến cho đúng thời gian, và mục tiêu đó là cái gì, ở đâu thì chúng tôi không biết. Điều chắc chắn mà chúng tôi biết là chúng tôi sẽ đánh nhau với lính Pốt và đang ở trên cái đất ca này. Đơn giản thế thôi. khẩu DKZ-75 ly đi ngay sau đội hình B-3. Số anh em hỏa lực này là mang vác nặng nhất. Nòng pháo được hai người gánh. Người trước vác thẳng vào nòng pháo, người đi sau phải dùng cái gậy gỗ thọc vào buồng nòng pháo mà gánh trên vai. Hai người này trên lưng vẫn mang ba lô gạo và tư trang cá nhân của mình. Lính thì mỗi người hai quả đạn cùng gạo nước tư trang. Họ hành quân rất vất vả. Bê trưởng DKZ luôn phải bám thúc đẩy động viên anh em, lúc đi phía trước, lúc lùi phía sau. Một thằng em, có lẽ là tân binh mới được bổ sung về đơn vị ít ngày nên kinh nghiệm hành quân tác chiến chưa nhiều, khiến bê trưởng luôn phải bám thúc, sợ nó tụt lại sau. Không dám nói to, chỉ thì thầm hỏi nhỏ: sao đi chậm thế? Đi nhanh lên, không được uống nước nhiều, chỉ ngậm cho ướt miệng thôi. Mày mang những cái gì mà nặng thế? Dạ, hai quả đạn với gạo và tư trang cá nhân của em, thêm cái xẻng thôi anh ạ. Đưa cái xẻng đây tao mang cho. Đỡ sốt chưa? Em vẫn còn sốt. Nó trả lời bê trưởng của nó như vậy. Nghĩ thương thằng em thế nào, bê trưởng của nó nói: thôi, mày ném bớt một quả đạn đi cho nhẹ. Thế là anh em nó hì hục tháo quả DKZ trong cái ống sắt bảo quản, buộc ngang ba lô của nó, vứt vào bụi rậm. Bê trưởng của nó là người có kinh nghiệm vứt đạn hay sao, lại bắt nó phải tháo rời đạn và vỏ, vứt đi mỗi chỗ mỗi thứ. Anh em họ dừng lại làm gì đó, còn tôi thì không thể dừng lại với họ làm gì. Đây là lần đầu tiên và cũng duy nhất một lần tôi thấy lính mình vứt bỏ đạn lại trên đường hành quân. Thì ra thằng này đang ốm, nó đã sốt như thằng Lộc anh nuôi bên C2 tôi. Ốm đau đúng lúc đơn vị hành quân tác chiến thế này, quả là cực hình. Ngay người khỏe còn thấy vất vả, huống hồ người ốm. Bất chợt, tôi nhớ đến thằng Lộc anh nuôi, nó đang đi cuối đội hình C2. Từ trưa nay, tôi không gặp, không biết nó xoay sở với chuyến hành quân này ra sao, nên tôi dừng lại chờ nó đi lên. Cái dáng nó cao gầy, lều nghều, với cái đòn gánh nổi niêu trên vai, bước thấp bước cao đi tới. Lộc à, mày đỡ sốt chưa? Cũng đỡ rồi. Cố gắng lên, có nặng lắm không? Thì cũng phải cố thôi, chẳng cố chẳng được. Nó ngang ngang, phều phào trong đêm tối trả lời tôi. Nó đỡ sốt, nhưng người vẫn còn mệt lắm. Hoàn cảnh đơn vị như vậy, không có chỗ cho người lính ốm đau tụt lại sau, chỉ có phía trước và bước tới. Khoảng gần 9 giờ tối, chúng tôi đến ngang một cái phum lớn trên con lộ đất đỏ. Hai bên đường dọc theo là những dãy nhà lá thốt nốt thẳng hàng, thấp tè tè. Một cây phum kiểu công xã, bên ngoài là rừng cây với khoảng trống phía sau những dãy nhà. Tiếng chó sủa râm ran, đội hình tạm thời dừng lại, chờ trinh sát nắm tình hình. Chỉ 5 phút sau, anh Mậu quay lại bàn bạc điều gì đó với anh Hồng và anh Thành Heo tác chiến của tiểu đoàn. Sau đó, họ quyết định đi tiếp và tiến thẳng trên con lộ đất đỏ đi vào giữa phum. Chúng tôi đi trên đường đó rầm rập, đoàn quân nối đuôi nhau rảo bước trên đường. Trong hai dãy nhà, một vài người phụ nữ ca mở cửa ra hỏi bâng quơ bằng tiếng ca, nhưng lính chúng tôi không ai trả lời. Hình như họ hiểu đội quân này không phải là con em của họ mà là người của phía bên kia, nên họ lẩn ngay sau những cánh cửa im thin thít. Có mỗi lũ chó thì sủa day nhăng nhẳng. Nếu bình thường thì lính chúng tôi cho nó vài viên rồi, nhưng trong đội hình luồn sâu này, mặc kệ nó sủa, còn chúng tôi thì đi, không để ý quan tâm làm gì. Đi khoảng 4 km nữa, chúng tôi tới một cái phum cũ nhỏ hơn. Hai bên đường lùm cây rậm trong vườn nhà với những cây to, có lẽ là cây xoài. Trên nhà sàn bên sân nhà vẫn còn le lói ánh đèn. Một người đàn ông, có lẽ lớn tuổi, bước từ trên xuống ra đường ngó nhìn chúng tôi, không hỏi không nói, lặng lẽ bỏ đi vào nhà ông ta, không tỏ thái độ gì với đội quân giải phóng này. Không mừng vui vì được giải phóng và cũng chẳng buồn. Ông ta bình thản, coi như đó là điều tất yếu phải xảy ra. Phải chăng những người dân ca này, họ quá quen với chiến tranh nên họ không còn thấy sợ khi thấy những người lính bên kia đang hành quân đi ngang qua nhà họ? Sống dưới chế độ công xã của Pol Pot, sớm muộn họ cũng bị hành hạ tới chết. Quân tình nguyện Việt Nam đến đây, dù biết họ sẽ được sống, nhưng ít nhiều lòng tự hào dân tộc cũng khiến họ không vui. Điều nữa, trong mỗi gia đình người dân ca thế nào cũng có con em của họ đứng trong hàng ngũ lính Pốt. Vậy thì những người lính chúng tôi đến đây đánh và tiêu diệt con em của họ lại càng khiến họ không muốn. Khi đó, ý thức của người dân ca chưa hiểu được sự chính nghĩa của đội quân này. Bởi vậy, họ sợ hay họ lo lắng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.